mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, đệ 1191 chương, nhân quả chi hoa. Tố Tân đang nghe đến thủ vệ lão nhân nói có người tìm nàng thời điểm. Trong đầu lập tức hiện ra cái kia hiền lành phụ nhân bộ dáng. Không hỏi một tiếng, trực tiếp cất bước bước nhanh đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại mà cấp Du Bình ném xuống một câu. Nơi này giao cho ngươi. Ta có việc đi trước một bước. Ta đi Tiểu Diệp thôn. Quế sinh ra, hiện tại Lưu Viên ngoại gia sự tình đã thu phục. Cấp tổ tiên rời mồ chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Không có gì sự, Tố Tân tuy nói mới là giải quyết đại, phiền toái công thần. Nhưng là những cái đó sự tình nói ra bất quá là làm người đồ tăng sợ hãi mà thôi. Hà tất đâu, cho nên cọ một đốn ăn cũng coi như không tồi. Cũng yên tâm thoải mái. Ngày hôm qua Tố Tân cùng kia Quế sinh nương hứa hẹn quá. Có việc liền tới Lưu Viên ngoại gia tìm nàng hoặc là Bình đạo trưởng. Hiện tại đối phương tìm tới. Nói rõ tìm Tố Tân đại sư. Tự nhiên thoái thác không được. Đi vào viện ngoại. Tố Tân phát hiện không phải vị kia lão phụ Trang Văn Hy, mà là cái kia giả áo ngắn, Quế sinh, hắn biểu tình vội vàng, nhìn mắt Tố Tân, giống như nhớ lại người này còn không phải là ngày hôm qua chính mình ở nơi đó khoác lác thời điểm. Đối phương còn hỏi hắn một ít vấn đề tiểu ca nhi sao? Hiện tại chỉ là đem khăn chít đầu biến thành khăn trùm đầu mà thôi. Cũng trách hắn mắt vụng về. Trên dưới đánh giá một chút, trong lòng có chút mơ hồ chăng, nương chỉ nói kêu hắn tới tìm một cái kêu Tố Tân đại sư. Như thế nào sẽ là một vị cô nương? Như vậy, tuổi trẻ, có chút nói lắp nói. Ngươi chính là Tố Tân. Đại sư, Tố Tân một bên theo tiếng một bên lại là bước nhanh hướng Tiểu Diệp thôn phương hướng đi đến. Không sai. Ta chính là, ngày hôm qua cũng là ta cùng mẫu thân ngươi nói. Nếu là có việc liền tới tìm ta, còn không nhanh lên, muộn tác sinh biến, Quế sinh nga một tiếng. Khẩn bước đuổi kịp, này nữ tử tuy rằng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là kia khí thế lại là làm người không dung nghịch. Vội vàng đi theo Tố Tân phía sau, Quế sinh thường xuyên bang nhân thủ công, có sức lực, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Chính là hắn phát hiện chính mình muốn chạy chậm mới miễn cưỡng cùng được với đối phương bước chân. Trái lại đối phương, lại là một bộ sân vắng tản bộ nhẹ nhàng. Dần dần, trong lòng kia ti nghi hoặc chậm rãi biến mất, không đến nửa canh giờ. Tố Tân đến một hộ trong viện, bên ngoài loại vài cọng cây ăn quả, rào tre hàng rào thượng nắm dần dần khô héo dây đằng. Treo mấy cái yêu cầu lưu loại trái cây. Một cái đại hoàng cầu cảnh giác mà đứng ở cửa, nôn nóng bất an mà xoay quanh, trong miệng phát ra ô ô thanh âm ni nhìn đến Tố Tân khi mà ngay cả vội chạy tới. Không ngừng phe phẩy cái đuôi, trong ánh mắt toát ra cầu xin biểu tình, đây là một cái ít nhất mười mấy tuổi lão cầu, không nghĩ tới một cái xúc sinh dưỡng lâu rồi cũng là có linh tính. Mới vừa tiến viện môn. Tố Tân liền cảm giác phía trước một gian nhà ở đều bị ô trầm trầm oán khí cháo gắt gao. Tấm tác, đây là muốn bao lớn thù hận mới biến thành bộ dáng này a? Quế sinh cứ việc dọc theo đường đi chạy chậm mệt thở hổn hển. Như cũ chạy nhanh hai bước đến phía trước dẫn đường. Tố Tân đại sư, nơi này, Tố Tân đã nâng tiến bước phòng. Thoáng chốc, một cổ âm phong bỗng chốc nhào tới. Cùng với sắc nhọn khiếu tiếng kêu, vốn dĩ Quế sinh nhiệt mồ hôi ướt đẫm, phất vừa đứng tới cửa, tức khắc cảm giác được một cổ lạnh thấu tim môn sơ Tố Tân đột nhiên hét lớn một tiếng. Làm cán, chỉ thấy nàng đột nhiên duỗi tay chiều không trung một trào. Trên tay phiếm một đoàn quang mang, như là bắt lấy thứ gì giống nhau. Trong khoảnh khắc, kia cổ thế tới rào rạt âm phong lại bỗng chốc hư không tiêu thất. Tố Tân cũng rất ít gặp được loại này chỉ một cái đối mặt liền vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo. Người khác oan hồn đâu? Vừa rồi nàng vừa vào cửa. Cái kia quỷ hồn liền mở ra hai tay trong miệng phát ra oán độc mắng chiều nàng nhào tới. hơn nữa là thế tất muốn đem đối phương giết chết cái loại này sức mạnh. Nếu là người bình thường, bị này một cái quỷ đập vào mặt, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì chỉ sợ đối nguyên khí đều có hao tổn. Tố Tân cũng không phải là gì thiện nam tín nữ. Tuy nói nguyên tắc là ở điều tra sự tình chân tướng phía trước không động thủ. Nhưng là đối phương cũng dám trực tiếp chỉnh nàng. Quả thực chính là tìm chết. Kia quỷ vật bị Tố Tân chộp trong tay. Còn ở dãy rủa, phát ra oán hận giống giận. Sau đó là không cam lòng kêu rên. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Muốn đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì nàng là có thể hạnh phúc? Tất cả mọi người thích nàng, bà thích, trượng phu cũng yêu thương, ta đâu, ta dựa vào cái gì chính là bị ghét bỏ cái kia. Không, ta không cam lòng, ta cái gì đều vì hắn trả giá, vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy, ta không phải còn không có tắt thở sao, vì cái gì liền đem ta cất vào trong quan tài, thế nhưng cũng đã tính toán một lần nữa cưới vợ, đó là ta. Ai cũng không thể cướp đi, những cái đó nữ nhân một đám đều đáng chết, ô ô, Tố Tân đôi mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, nàng nghĩ đến một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thật đúng là có đạo lý a. Đem cái này chỉ còn lại có chấp niệm ác quỷ khống chế được. Trong phòng âm lãnh hơi thở mới không có như vậy mãnh liệt. Quế Sinh bị lãnh liền đánh mấy cái hắt xì. Lại là một chút cũng không để bụng, trực tiếp chạy về phía mép giường. Tú ngươi thế nào? Nương, ta đem Tố Tân đại sư mời tới. Trang Văn Hy lúc này đang ngồi ở trên giường. Đem trước mặt vạt áo rộng mở, đem một người tuổi trẻ phụ nhân gắt gao ôm vào trong ngực. Phía trước lại dùng thật dày chăn che khẩn. Trang Văn Hy hốc mắt hồng hồng, không có buông ra, nói, vừa rồi Tú lãnh thực. Cái nhiều ít chăn đều không được việc, cả người đông lạnh đến giống khối băng giống nhau, liền tính là phóng hỏa lung cũng mặc kệ sự, ta sợ chờ một lát liền, ta cũng chỉ có thể ôm nàng, con hảo, như vậy ôm mới không có như vậy lạnh, nương, ngươi thân thể cũng hảo băng, để cho ta tới đi, Quế Sinh đau lòng thực, một cái là hắn nương, một cái là hắn tức phụ, thấy vậy, Tố Tân nói. Vừa rồi là có quỷ vật xâm thể, hơn nữa oán sát rất nặng mới có thể như vậy, vẫn là làm vị này đại ca đến đây đi, hắn trên người dương khí trọng một ít, đối loại bỏ âm khí càng có dùng, Trang Văn Hy liền sửa sang lại hạ xiêm y. Cố hết sức mà xuống giường, Tố Tân đỡ nàng làm được trên mép giường, giúp đỡ bắt mạch, trên thực tế là đem chính mình linh lực độ một ít cấp đối phương. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, ngày hôm qua nàng xem Trang Văn Hy đỉnh đầu nguyên khí ngưng tụ ít nhất còn có mấy chục thọ nguyên. Chính là hiện tại, bị kia cường đại oán khí âm tà ăn mòn, kia nguyên khí thế nhưng chỉ còn lại có một sợi, là tà, tựa như tùy thời đều phải tản ra giống nhau, nếu là không còn có nguyên lực bổ sung, lần này nhất định sẽ sinh một hồi bệnh nặng. Sau đó không lâu buông tay nhân gian, những cái đó thật nhiều bị âm khí xâm thể người chính là như vậy đã chết. Tố Tân nhìn đến như vậy ấm áp người một nhà, thực sự không đành lòng, huống chi chính mình linh lực cùng lắm thì ăn nhiều một chút liền bổ sung đã trở lại. Quế Sinh ngồi vào trên giường, đem thê tử ôm vào trong lòng ngực, quả thực, Tú trên mặt chậm rãi có chút hồng nhuận. Bên kia, bởi vì Tố Tân nguyên lực tầm bổ, Trang Văn Hy cảm giác một cổ dòng nước ấm từ thủ đoạn vẫn luôn lan tràn tới tay cánh tay. Sau đó là toàn bộ thân thể đều đi theo ấm áp lên. Đồng thời cũng có sức lực, sống vài thập niên cũng coi như là gặp qua rất nhiều cổ quái, sự tình. Liền biết cái này, tiểu cô nương thật không phải cái nhân vật đơn giản. Mất công chính mình ngày hôm qua còn dỗi nhân ra. Trong lòng vô cùng may mắn, con hảo hôm nay làm nhi tử đi thỉnh, nhân ra một câu thoái thác nói đều không có liền chạy tới. Nếu không, Tố Tân không chú ý tới chính là, nàng ở đem chính mình linh lực độ đến Trang Văn Hy thân thể thời điểm. Thức hải trung trống rỗng nhiều một ít tinh lượng tiểu viên viên. sôi nổi rơi xuống cây nhỏ thượng, sau đó bị hấp thu, giống như là chớp mắt công phu. Ở trong đó một cái trạc cây thượng liền trường ra một cái nho nhỏ nụ hoa tới. Hết chương.